Bạo sủng cuồng thê, thần y ngũ tiểu thư, tác giả, Phiến Cốt Mục, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 204 diệt cuồng ngạo dòng binh đoàn, nhị, Tư Mã U Nguyệt mở ra tay, nói, đã không có đáng ngại, như thế liền hảo, Bạch Vân Kỳ buông ra nàng bả vai, nói, cảm ơn ngươi, không cần cảm tạ. Tư Mã U Nguyệt cười cười, nói, chúng ta tới thời điểm nhìn đến có chút người ở thu thập đồ vật. Đây là có chuyện gì a? Nghe được nàng nhắc tới cái này, Bạch Vân Kỳ ba người sắc mặt đều không tốt lắm. Money, những người đó đều là phản đồ. Bạch Vân Kỳ oán hận, nói, làm sao vậy? Khúc Béo hỏi. Lý Khuê thở dài, nói, cuồng ngạo người thả ra lời nói tới, nói hậu thiên sẽ dẫn người tới huyết tẩy chúng ta ra Âu. Còn nói nếu nguyện ý đầu nhập vào cuồng ngạo, có thể không giết, những người đó đều là bôn cuồng ngạo đi, cái gì? Bắc cung đường bọn họ đều kinh ngạc nhìn Tôn Từ Từ. Nhìn đến nàng gật đầu, mới biết được chuyện này không giả. Đi rồi liền đi rồi đi, Tôn Từ Từ nói. Những người đó sẽ ở hiện tại đi. Thuyết minh đối xa Âu tâm không đủ kiên định. Vừa lúc cũng đem những cái đó phản đồ thanh trừ sạch sẽ. Có đôi khi người không ở nhiều, đều là tinh hoa liền hảo. Tư Mã U Nguyệt nói. Thà thiếu không ẩu, những người đó lưu tại xa Âu cũng hoàn toàn không thấy được là chuyện tốt. Vừa lúc có thể nhân cơ hội này đem những cái đó thanh túc sạch sẽ, chính là đi rồi như vậy nhiều người, hậu thiên chúng ta lấy cái gì thực lực tới chống cự cuồng ngạo người? Lý Khuê lo lắng nói. Chúng ta tới đúng là cùng các ngươi thương lượng chuyện này, Tư Mã U Nguyệt nói. U Nguyệt, các ngươi nếu không vẫn là trước rời đi đi. Lý Khuê nhìn Tư Mã U Nguyệt mấy người, nói, chờ các ngươi rời đi Tây Nguyệt Quốc, đi Trung Ngô Quốc, liền an toàn. Lý Thúc, ngươi đã quên, chúng ta bên này thực lực cũng không nhược. Tư Mã U Nguyệt nói, có nguy hiểm, Trọng Minh sẽ bảo hộ ta. Đúng vậy, ta như thế nào đã quên siêu thần thú. Lý Khuê nguyên bản lo lắng ánh mắt nháy mắt sáng, đều là Trọng Minh hiện tại quá điệu thấp. Lại thu liễm chính mình hơi thở, làm người xem nhẹ rớt hắn. Bất quá Trọng Minh cũng nói, hắn chỉ thu thập kia mấy cái thực lực cường. Tư Mã U Nguyệt bổ sung nói, hảo, chỉ cần đem những cái đó thực lực cường người thu thập, chúng ta có tin tưởng có thể đối phó người khác. Lý Khuê tin tưởng tràn đầy nói. Ngay sau đó lại thở dài, nếu đoàn trưởng có thể cùng chúng ta cùng nhau chiến đấu thì tốt rồi. Hắn thường xuyên nói mang theo người đi đem cuồng ngạo cấp diệt. Hiện giờ hai cái đoàn thật sự đối thượng, hắn lại trước ngã xuống. Lý ca, ngươi cùng ta tới, các ngươi mấy cái cũng đến đây đi. Tôn Từ Từ nói xong, mang theo bọn họ đi nàng cùng Bạch Nguyên Thuần phòng. Tư Mã U Nguyệt bọn họ biết Bạch Nguyên Thuần hảo hảo, cho nên cũng không có cái gì kinh ngạc. Lý Khuê đi vào vừa thấy đến ngồi ở mép giường người, lắp bắp nói, đoàn trưởng. Lý Khuê, ngươi chừng nào thì biến nói lắp? Bạch Nguyên Thuần cười hỏi. Lý Khuê kích động đi qua đi, nhìn đến hoàn hảo không tổn hao gì Bạch Nguyên Thuần, không dám tin tưởng nói. Đoàn trưởng, thật là ngươi, ngươi không có việc gì à? Ân, U Nguyệt bọn họ đã cứu ta. Bạch Nguyên Thuần nói xong, cảm kích nhìn U Nguyệt bọn họ liếc mắt một cái. Lý Khuê không nghĩ tới bọn họ thật sự đem Bạch Nguyên Thuần trị hết. Xoay người đối với bọn họ thật dài cúi mình vái chào, nói, đa tạ các ngươi. Tư Mã U Nguyệt đi lên nâng dậy Lý Khuê, nói, Lý Thúc khách khí. Thuần ca, từ ngày hôm qua buổi chiều cho tới hôm nay, đã đi rồi thượng trăm cá nhân. Tôn Từ Từ nói, ta nghĩ đến hậu thiên, chỉ sợ còn có không ít người muốn đầu nhập vào cuồng ngạo. Bạch Nguyên Thuần cũng không ngoại ý muốn, mấy năm nay Sa Âu phát triển quá nhanh, hấp thu người cũng không đều là hạt giống tốt, cũng không phải mọi người đều trung tâm. Hắn cũng nghĩ nhân cơ hội này hảo hảo rửa sạch một chút cuồng ngạo người. Cao tầng đi rồi nhiều ít, đi rồi 7-8 cái. Nguyên lão cấp người đi rồi một cái, Tôn Từ Từ trả lời. Ai? Dương Thành. Tư Mã U Nguyệt đối với Dương Thành không có gì ảnh hưởng. Bất quá suy đoán người kia hẳn là chính là đưa bọn họ sát Tần Ngũ tin tức tiết lộ đi ra ngoài người. Không nghĩ tới Dương Thành cư nhiên đã sớm đầu phục người khác, đem lấy buôn bán chúng ta tin tức tới đổi lấy ích lợi. Lý Khuê tức giận nói, hắn rời đi thời điểm nói, 3 năm trước đây hắn đã bị cuồng ngạo thu mua. Ta nói mấy năm nay chuyện của chúng ta cuồng ngạo như thế nào đều biết, quả nhiên. Ta thương tốt sự tình tạm thời đừng nói đi ra ngoài. Ta nhưng thật ra muốn nhìn, 1000 nhiều hào người cuối cùng có thể dư lại nhiều ít. Bạch Nguyên Thuần nói, là, đoàn trưởng là, cha kỳ thật Tư Mã U Nguyệt bọn họ thương nghị kế hoạch rất đơn giản. Tới một cái sát một cái, tới một đôi sát một đôi, còn có chính là bắt giặc bắt vua trước, trước đem cuồng ngạo đầu giải quyết. Dư lại những cái đó binh tôm tướng cua đều không đủ vì hoạn. Tôn Từ Từ phát ra lời nói, nguyện ý rời đi, dòng binh đoàn cũng sẽ không trách bọn họ. Nhưng là một khi rời đi, kia liền vĩnh viễn không phải Sa Âu người. Nếu Sa Âu may mắn vượt qua kiếp nạn này, những người đó cũng không được trở về. Có Tôn Từ Từ nói, không ít còn ở vì tìm lấy cớ rời đi người lấy cớ cũng không cần thối lại. Trực tiếp tiếp đón cũng không đánh một cái liền đi rồi. Trong đó đại bộ phận người trực tiếp đầu phục cuồng ngạo. Mặt khác một bộ phận là rời đi đế đô. Bạch Nguyên Thuần nghe được Tôn Từ Từ cấp chính mình hội báo tình huống. Chỉ là nói câu hảo nhàn nhạt bộ dáng nhìn không ra hỉ nộ. Mà Tư Mã U Nguyệt tắc bọn họ còn lại là ở chính mình trong viện tu luyện. Nàng vì khôi phục tốt nhất trạng thái, ăn một đống đan dược sau đi vào tu luyện trạng thái. Một ngày sau, Tây Nguyệt Hy đúng giờ mang theo 2 vị linh tôn cường giả xuất hiện. Cuồng ngạo người đã chờ xuất phát, trong đó còn có không ít người là từ Sa Âu chuyển qua tới. Công chúa Tây Nguyệt Hy nhìn những người đó, nói, chúng ta sẽ không trực tiếp tham dự đến sức chiến đấu. Nếu xuất hiện các ngươi chỉ không được người, sư phó bọn họ mới có thể động thủ. Công chúa nhiều lo lắng, Tần nói rõ, chúng ta được đến chuẩn xác tin tức, Sa Âu cao tầng đều đi rồi không ít, lại đã không có Bạch Nguyên Thuần cái này linh tôn tọa chấn. Hiện tại bọn họ chính là 5 bè 7 mảng. Công chúa cùng tôn hạ nhóm ở một bên nhìn liền hảo. Tốt nhất là như thế, Tây Nguyệt Hy nói. Các ngươi tốc chiến tốc thắng. Quá mấy ngày là phụ vương sinh nhật. Ta còn muốn chạy trở về là. Chúng ta lập tức liền đi, Tần nói rõ. Sau đó đối với cuồng ngạo người phất phất tay. Nói. Cuồng ngạo người đều theo ta đi. Đang ở tu luyện Tư Mã U Nguyệt mở mắt. Hiện tại nàng đã khôi phục đến tốt nhất thực lực. Trọng Minh từ bên ngoài tiến vào. Nói, cuồng ngạo người tới nhưng thật ra đúng giờ. Chúng ta cũng đi xem đi. Tư Mã U Nguyệt từ trên giường xuống dưới. Đi ngang qua thời điểm vỗ vỗ Trọng Minh bả vai. Nói. Trong chốc lát thỉnh ngươi tận lực bảo hộ tử kỳ bọn họ còn có 3 phụ một nhà an toàn, ngươi đâu? Trọng Minh hỏi, ta, Tư Mã U Nguyệt cười cười, ta hôm nay phải hảo hảo chiến đấu một phen, tới kiểm nghiệm một chút ta hiện tại thực lực. gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Trọng Minh nhìn Tư Mã U Nguyệt trên mặt cười, kia tươi cười rõ ràng là mang theo tà ác. Hắn lại cảm thấy một chút cũng không phản cảm, ngược lại lo lắng nàng nguy hiểm ân y ta khẳng định sẽ không cùng cao hơn chính mình rất nhiều. Ngươi đánh, ta lại không phải ngốc tử. Tư Mã U Nguyệt nói xong, vòng qua Trọng Minh đi ra ngoài, lưu lại ngây ngốc phát ngốc hắn. Hết chương.